Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, lợi hại bạo. Ngay khi Thái Vi Viên Thiên Địa trọng cấu phân cách thời khắc, Lục Loạn Ly mới ở núi Tư Khấu, lòng núi trận pháp đầu mối bên trong ngồi không tới thời gian 20 cái hô hấp, nàng mắt nhìn mình tất cả xung quanh đều bị một luồng cường đại thần lực cường tiến hành phân cách. Sau đó lại một trận lung ta lung tung gây dựng lại trọng cấu. Ánh mắt không khỏi một trận hồ đồ mờ mịt. Lục Loạn Ly nghĩ ngợi nói đây rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Chính mình rõ ràng là ở núi Tư Khấu, trong lòng núi ngồi. Cảnh vật chung quanh âm trầm. Tất cả đều là các loại thi thể cùng bộ xương. Làm sao một chút hồi thần công phu. Chính mình an vị ở một tòa phù không đảo nhỏ trên. Là Tiên Sơn Di Thạch. Cải Thiên Hoán Địa, Quần Sơn xã Tắc Chi Thần. Lục Loạn Ly bản thân liền là thuật sư. Xoay một cái niệm liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Sau đó liền mày liễu nhíu chặt. Không tự kìm hãm được sinh lòng nôn nóng. Núi chủng tể bên kia đến tột cùng là cái gì tình huống? Sở Hy Thanh hiện tại an nguy làm sao? Có bị thương không? Quần Sơn xã Tắc Chi Thần không tiếc lấy trọng thương để đánh đổi. Đưa nàng thần lực trực tiếp trợ giúp phàm giới. Có thể thấy được Sở Hy Thanh huynh muội nguyên bản tình thế chiếm ưu. Bất quá ở Cải Thiên Hoán Địa sau khi, tình huống liền không nhất định. Lạc đàn trạng thái Sở Hy Thanh, tình cảnh đáng lo. Những người kia nếu như quyết định tạm thời thả ra Sở Vân Vân, ngược lại xuống tay với Sở Hy Thanh làm sao bây giờ? Lục Loạn Ly một trận đứng ngồi không yên. Bản năng liền muốn đứng dậy đi tìm Sở Hy Thanh. Bất quá nàng ở hơi làm suy ngẫm sau khi, lại vẫn là chịu ở tính. Tại chỗ an ngồi xuống, Lục Loạn Ly nắm một cái linh quyết, lại đem trận đàn chu vi phù văn thứ tự kích phát. Sau đó từng mảng hướng bên ngoài khuếch tán, hướng về càng xa xôi lan tràn. Xa nhất thậm chí bao trùm đến cách xa mấy trăm dặm cái khác phù không đảo nhỏ. Vùng thế giới này mặt ngoài trên bị cắt rời thành vô số mảnh vỡ. Kỳ thực thâm tầng liên hệ vẫn còn ở đó. Lục Loạn Ly càng lấy núi Tư Khấu trận pháp trung su làm vì điểm tựa. Đem từng cái mở ra. Tất cả đều sắp xếp xuyến kết hợp lại. Không chỉ toàn bộ núi Tư Khấu phòng hộ trận ở sự điều khiển của nàng xuống. Từ từ sống lại đây. Thậm chí còn hướng bên ngoài kéo dài tới. Đem còn lại mấy ngọn núi phù trận cấu kết khôi phục. Nàng thậm chí liên lạc tới tọa trấn tại còn lại 7 đại đầu mối trận pháp Phong Liên Thành cùng Diệp Chi Thu mấy người. Từ từ đem trừ núi chủng tể ở ngoài 8 tòa trận pháp trung su. Tất cả đều thông với thành một thể thống nhất. Lúc này nếu như có cái khác pháp thuật tông sư ở đây, nhất định sẽ giật mình. Lục Loạn Ly ở sắp xếp cấu kết 8 phong trận phù quá trình trong. Thể hiện ra cực kỳ đáng sợ trận pháp trình độ cùng thôi diễn tính toán lực. Nguyên bản bị Quần Sơn xã Tắc Chi Thần thần lực kéo thành một đoàn loạn tê hạ tầng phòng hộ trận pháp, bị nàng mạnh mẽ một lần nữa chắp vá ở cùng nhau. Cái này chính là Lục Loạn Ly thiên phú. Nàng tuy là do thuật võ song tu nguyên cớ, công thể tiến triển tương đối chậm chậm, nhưng mà Lục Loạn Ly ngộ tính nhưng chưa được ảnh hưởng. Các loại võ đạo, các loại pháp thuật, Lục Loạn Ly đều là vừa nhìn liền biết. Một học tinh thông, không kém Sở Vân Vân bao nhiêu. Nói riêng về phù trận chi đạo, Lục Loạn Ly hiện tại trình độ đã không kém hơn rất nhiều đương đại nổi danh pháp thuật đại tông sư. Cái này gọi là thuật có chuyên tấn công. Sở Vân Vân cũng pháp thuật song tu. Có thể nàng càng nhiều tinh lực vẫn là thả ở võ đạo. Lục Loạn Ly lại là chân chính hai cái kiêm lấy. Chưa từng thiên về, vì vậy nàng ở pháp thuật trên tất cả trình độ, đều xa vượt xa tại Sở Vân Vân bên trên. Ngay khi câu thông 8 trận sau khi, Lục Loạn Ly hai tay lại đổi một cái linh quyết, nàng bắt đầu lợi dụng chính mình khôi phục hạ tầng phòng hộ trận. Siêu tầm Sở Hy Thanh tâm tích, chỉ chốc lát sau, Lục Loạn Ly đuôi lông mày dương lên, nhìn về phía mặt nam nào đó phương vị, ở tìm thấy Sở Hy Thanh trước. Lục Loạn Ly tìm được trước Sở Vân Vân. Lục Loạn Ly khóe môi không khỏi kéo kéo. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng cái này cái Sở tiểu muội thật sự rất lợi hại. quả thực lợi hại bạo. Đồng nhất thời gian, ở phía nam 700 dặm ở ngoài một tòa không đảo trên quần sơn xã Tắc Chi Thần, hóa thể, chẳng biết lúc nào đã xốc lên mặt nạ, lộ ra một tấm trắng bệch như tờ giấy giống như khuôn mặt anh tuấn. Mấy cái tồn tại hay thần này đều lấy nhân xưng thứ hai là nàng. Nên nếu không biết giới tính thì thua. Biết giới tính rồi mới cân vớt đúng là hắn hay nàng. Nhấc lên mặt nạ nguyên do là vì lau mồ hôi. Quần sơn xã Tắc Chi Thần toàn bộ não ót cùng cái trán vị trí không ngừng tuôn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Những thứ này mồ hôi hột hối hợp lại cùng nhau, như là thác nước chảy xuống. Ở hắn phụ cận mấy chục người cũng đều là không sai biệt lắm tình huống. Quần sơn xã Tắc Chi Thần ở phân cách thiên địa sau khi cố ý đem hết thảy có thể giúp đỡ được minh hữu lưu tại chính mình bên thân, bao quát còn lại ba vị thần linh hóa thể, Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm ở bên trong mấy vị nhất phẩm cao nhân, còn có đông đảo nhị phẩm võ tu bên trong người tài ba. Cái này không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt, bằng không hắn hiện tại đã chết rồi. Liền ở cách bọn họ 20 dặm ở ngoài một tòa không đảo trên, chính đang kéo dài phát ra đánh nổ tiếng vang. Cái kia chính là Sở Vân Vân. Nàng võ ý, nàng thương thế, vẫn ở khóa chặt quần sơn xã Tắc Chi Thần. Lúc này đang dùng nàng nghịch thần kỳ thương, kéo dài đánh tan các loại chướng ngại, hướng về quần sơn xã Tắc Chi Thần tới gần. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ tiên sơn di thạch thời khắc. Quần sơn xã Tắc Chi Thần không có cách nào không nhìn Sở Vân Vân cường đại võ ý. Cũng là không cách nào tùy ý thao túng Sở Vân Vân phương vị. Khoảng cách của song phương xác thực kéo xa. Kéo xa tới 23 dặm. Cũng chính là 23 tòa phù không đảo khoảng cách. Nhưng mà quần sơn xã Tắc Chi Thần cũng không thể liền như vậy chuyển nguy thành an. Hắn vẫn như cũ nằm ở Sở Vân Vân thương thế khóa chặt dưới. Nếu như không phải còn lại mấy vị thần linh hóa thân toàn lực giúp đỡ, cái kia, hoành tuyệt vạn cổ, mắt xanh quân đốc chỉ cần chưa dùng tới 3 cái hô hấp, liền có thể giết tới trước mặt nàng, đưa nàng cái này cụ phân thân hoàn toàn giết chết. Lúc này, quần sơn xã Tắc Chi Thần, rất nhiều đồng bạn đều hiện ra mãnh liệt kiêng kỵ cùng bất đắc dĩ. Khó mà tin nổi, phàm nhân bên trong làm sao có đáng sợ như thế nữ nhân. Nàng để ta nghĩ tới rồi Táng Thiên, nghĩ đến Huyền Hoàng, nghĩ đến Lê Tham, đáng ghét, rõ ràng chỉ là bị phong ấn huyết mạch lực lượng tội nô mà thôi. Tình huống có chút gay gâu, không gian vách đối với nàng phong tỏa hiệu quả càng ngày càng kém. Người phụ nữ kia phá giải tốc độ càng lúc càng nhanh. Khó mà tin nổi, không có Bình Thiên kiếm tăng cường, nữ nhân này chiến lực lại không bị quá nhiều ảnh hưởng. Đến nghĩ cách, các ngươi những này phàm nhân võ tu, cũng nhiều lắm bán điểm lực, trừ phi các ngươi nghĩ toàn chết ở chỗ này. Thần Thái Lâm ngươi cái này ngu xuẩn, vừa nãy cải thiên hoán địa thời khắc, dù là nhiều thay đổi mấy cái thiên quy, chúng ta hiện tại đều không phải chật vật như vậy. Thần Thái Lâm chính là quần sơn xã Tắc Chi, thần, họ tên, hắn hơi chứa bất mãn âm thầm hừ lạnh. Những thứ này miệng người bên trong nói chính là nhẹ, nhưng mà hắn cải thiên hoán địa là ở Tần Mộc Ca thương thế bức giết xuống cải thiên hoán địa. Hắn không thể vòng qua Tần Mộc Ca, tùy ý thay đổi thái vi viên bên trong thiên quy, coi Tần Mộc Ca cái kia cái nghịch thần thương là trang trí sao? Cái này thần bảo, nhưng là chuyên khắc thần lực thần thuật. Tần Mộc Ca bản thân võ đạo, càng là bá đạo không giảng đạo lý. Thần Thái Lâm có thể ở thần lực có hạn tình huống xuống làm được mức này, đã hiện ra hắn thâm hậu căn cơ. Bất quá hiện tại biện giải tranh luận, không làm nên chuyện gì. Tiếp tục như vậy, tình thế cũng chỉ có thể càng thêm ác liệt. Hắn tuyệt không có thể làm cho mình hy sinh hào không còn giá trị. Thái vi viên bên trong tất cả mọi thứ, nàng nhất định phải toàn bộ đạt được không thể. Thần Thái Lâm sắc mặt biến ảo không ngừng. Ngưng thần nhìn về phía 20 dặm ở ngoài. Cái kia hắc giáp thiếu nữ chính côi cút độc lập tại một tòa không đảo trên. Nàng một tay nhấc theo cái kia màu đen cờ thương. Chỉ phía xa bọn họ mọi người. Nàng cái kia ác liệt bá đạo đến tột đỉnh thương thế. chính đang tại mạnh mẽ tấn công, đâm thủng, xé nát phía trước mỗi một tấc hư không. Thần Thái Lâm thở dài ra một hơi, đè nén trong lồng ngực từng tia quý ý. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến thay đàn đổi dây. Thần Thái Lâm đồng bên trong hiện ra một vệt lệ trạch. Chúng ta đến trước hết giết chết vừa mới cái kia phàm nhân thiếu niên. Cái kia sử dụng nhai tí đao tạp chủng, là nữ nhân này lớn nhất kẽ hở. Ma Lưu Đao Vương trang nghiêm sắc mặt tuyệt vọng không ánh sáng. Hắn chính tâm thương đau buồn tại ái đồ chết, lại làm vì trước mắt tử cục mà cau mày không rõ. Lúc này khi hắn nghe vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi dò. Tần Mộc Ca kẽ hở. Đây là từ đâu nói đến? Xem Tần Mộc Ca dáng dấp, xác thực rất coi trọng Sở Hy Thanh. Trang nghiêm biết hai người là minh hôn quan hệ, sau đó cùng nhau khởi tử hoàn sinh. Lý luận tới nói, cái này hai người có thể xưng được là vợ chồng quan hệ. Bất quá muốn nói kẽ hở sợ là có chút hơi quá rồi. Giết chết Sở Hy Thanh, liền có thể tổn hại tới Tần Mộc Ca sao? Tần Mộc Ca sau đó đơn giản càng thêm tức giận, sẽ dốc toàn lực ứng phó đối với bọn họ triển khai báo thù. Giữa bọn họ liên hệ xa so với các ngươi tưởng tượng sâu. Thần Thái Lâm giọng nói như chặt đinh, chém sát, toàn thân khí cơ u nhiên lạnh lẽo. Đó là chú lực, bên trong cơ thể của bọn họ có chú lực liên tiếp. Hẳn là cộng sinh quan hệ. Cái kia gọi Sở Hy Thanh phàm nhân thiếu niên nếu như chết rồi, nữ nhân này cũng nhất định không sống nổi quá lâu. Cái này nháy mắt, Thần Thái Lâm chu vi cả đám người đều là một trận vắng lặng. Sau đó bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong mắt tất cả mọi người đều hiện ra một tia thần quang. Trang nghiêm đang ngạc nhiên sau khi, liền không tự kìm hãm được nắm chặt rồi bên hông trường đao. Một thân sát ý nhảy lên tới cực điểm. Hắn đem Sở Hy Thanh căm thù đến tận xương tủy. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, hắn sẽ không tiếc hết thảy đem Sở Hy Thanh giết chết. Nếu như có thể thuận tiện trừ khử cái kia vô địch bá võ vương, đó là không thể tốt hơn. Hết chương.